Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2743. Chương 2743, hơn gấp 10 lần. Dùng tu luyện làm chủ hẳn là mới là trước mắt cần nhất. Muốn phản kích, mặc kệ có bao nhiêu ưu thế, nhưng là thực lực bản thân mới là trọng yếu nhất. Nếu như chúng ta chưa từng xuất hiện một cái bán thần cấp cường giả, rất khó lại giết trở về. Ngưu Ma Thánh Giả cũng nói như thế. Ngưu Ma Thánh Giả thương thế đã tốt hơn nhiều, nhưng cũng y nguyên còn rất yếu ớt. Hắn lần trước bị làm bị thương căn bản, dù là thương thế khỏi hẳn sau đó, sau cùng thực lực đoán chừng cũng chỉ có thể là đồng dạng cửu trọng thiên thực lực. Bất quá, hắn y nguyên vẫn là thánh điện chi chủ, y nguyên vẫn là đại lục ở bên trên đệ nhất chú khí sư. Tại Mê Xuyên đại lục cùng thượng cổ man tộc địa vị cũng sẽ không giảm xuống. Mấy người khác cơ bản cũng là giống nhau cách nhìn, tự thân tu vi mới là trọng yếu nhất. Đã như vậy, vậy kế tiếp liền phiền phức Hỏa Phượng tiền bối. Thấy mọi người ý kiến thống nhất, chính Bạch Vũ Triết cũng không có cái khác dị nghị. Có Hỏa Phượng tiên tử cái này đệ nhất cường giả chỉ điểm, hắn tự nhiên cũng cầu còn không được. Sau đó thời gian, Bạch Vũ Triết một lòng đầu nhập vào trong tu luyện. Thần tàng chi địa linh khí như thế nồng đậm, lại thêm có Hỏa Phượng tiên tử chỉ điểm, tu luyện tự nhiên làm ít công to. Căn cứ vào Hỏa Phượng tiên tử không thể rời đi phiến khu vực này, cho nên Bạch Vũ Triết cũng chỉ có thể tạm thời ở đây tu luyện. Mà hắn chỗ tu luyện cũng chính là phiến khu vực này bên trong một cái trận pháp bên trong, sẽ không nhận quấy rầy. Trận pháp này nhưng thật ra là nguyên bản liền tồn tại. Thần tàng chi địa bên trong bất kỳ một cái nào khu vực đều có rất nhiều cỡ trung cùng cỡ nhỏ trận pháp bao trùm. Khu vực này bên trong trận pháp xem như rất ít, mà Bạch Vũ Triết lựa chọn trận pháp này là một cái cỡ trung phòng ngự ngăn cách trận pháp. Hắn đem hắn cho hoàn thiện sau đó, liền xem như chính mình tạm thời tu luyện nơi trốn. Ta chỉ điểm ngươi tu luyện, chỉ là tại phương hướng đại thể bên trên, chúng ta tu luyện công pháp khác biệt, nhưng là con đường tu luyện vốn là trăm sông đổ về một biển, rất nhiều thứ đều là chung. Tiếp xuống, người trước nhập định đả tọa, tu luyện nguyên lực cho ta xem một chút, đến trận pháp bên trong về sau. Hỏa Phượng tiên tử cũng không hề chậm trễ chút nào, lập tức liền tiến vào trạng thái. Vậy làm phiền tiền bối. Bạch Vũ Triết chắp tay, sau đó dựa theo Hỏa Phượng tiên tử yêu cầu khoanh chân ngồi xuống, lấy ra bản nguyên thần thạch nắm trong tay, chuẩn bị bắt đầu tu luyện nguyên lực. Ngươi đây là bản nguyên thần thạch? Hỏa Phượng tiên tử nhìn thấy Bạch Vũ Triết bản nguyên thần thạch sau đó, lập tức kinh ngạc hỏi. Đúng vậy, đây là vãn bối dưới cơ duyên xảo hợp đạt được. Nghe nói tiền bối cũng có một viên bản nguyên thần thạch. Là thật sao? Bạch Vũ Triết dừng lại trong tay động tác. Đã Hỏa Phượng tiên tử hỏi, cho nên hắn cũng thuận miệng chứng thực một chút. Hỏa Phượng tiên tử nhẹ gật đầu, sau đó cảm thán nói, ta bản nguyên thần thạch đã sử dụng hết. Ngươi quả nhiên cũng là khí vận gia thân. Bản nguyên thần thạch chính là thiên địa linh vật. Nếu có vật này, ta dạy cho ngươi tu luyện cái phương pháp, có thể để ngươi tốc độ tu luyện đề cao hơn gấp 10 lần, mà không cần lo lắng tự thân căn cơ vấn đề. Cái gì? Đề thăng gấp 10? Bạch Vũ Triết bị Hỏa Phượng tiên tử dọa cho nhảy một cái. Thế này thì quá mức rồi. Hắn đạt được bản nguyên thần thạch cũng đã có một đoạn thời gian, nếu không bây giờ cũng đến không được cảnh giới này. Nhưng là dùng Bạch Vũ Triết dĩ vãng phương thức tu luyện, tăng lên gấp 3 tả hữu tốc độ là có, mà lại có thể làm cho tự thân nguyên lực càng thêm cô đọng, căn cơ càng thêm kiên cố. Đây đều là trở thành cường giả đỉnh cao cơ sở. Bằng không, dù là đột phá đến cửu trọng thiên, cũng đã rất khó lại có quá nhiều tiến bộ.